Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, bị đại ủy khuất. Mộ Thanh Niên buồn cười xem Mộ Tâm Lan, tỷ, chúng ta hiện tại tính cách đã định tính, khó được thay đổi, huống chi ta không hy vọng chúng ta lại biến, ta cảm thấy hiện tại chúng ta rất tốt, ngươi đâu, ngươi đối hiện tại tính cách, hiện tại nhân sinh vừa lòng sao? Mộ Tâm Lan ôn nhu mỉm cười, vừa lòng. Lúc trước Tống gia nhân khi dễ ta thời điểm, ta nằm mơ đều thật không ngờ sẽ có hôm nay. Ly hôn đối chính mình mà nói, giống như trùng sinh, thật sự, Nghiên Nghiên, tạ ơn ngươi lúc trước giúp ta, đây là chính ngươi phúc khí à. Tỷ, ta là của ngươi phúc khí hơn nữa chính là phúc của ngươi khí chi nhất. Cho nên ngươi không cần rất cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ chính ngươi vận mệnh, tạ ơn ba mẹ. Đệ đệ muội muội, tạ ơn Hạo gia, Thành Vũ, tạ ơn Lạc Tuấn, tạ ơn sở hữu đối ta tốt nhân. Mộ Tâm Lan chính nói thú vị, bên cạnh quyến quýt lấy Mộ Hạo gia chơi đùa Lạc Thành Vũ đột nhiên cười hề hề chàng đi lại. Mẹ, ngươi vì sao cảm tạ ta? Cảm tạ ta cái gì? Tạ ơn ngươi vừa rồi cho ta uy dưa hấu a, ta còn tưởng ăn có thể hay không a. Mộ Tâm Lan xem tiểu nhi tử tâm đều nhanh hóa. Tuy rằng nàng cũng thích Mộ Hạo gia, nhưng Lạc Thành Vũ là nàng cùng Lạc Tuấn tình yêu kết tinh. Cảm giác thực bất đồng. Mỗi lần nhìn đến Lạc Thành Vũ, nàng đều là làm hắn cùng Lạc Tuấn cùng nhau đến yêu. Tống Hạo gia không biết chính mình thân thế, cho rằng hắn thật sự là bị bắt dưỡng. Tâm tính luôn luôn bại tốt lắm mà ni đương nhiên. Mộ Thanh Nghiên, Đinh Tú Phương, Mộ Tâm Lan luôn luôn không có bạc đãi hắn là nguyên nhân chủ yếu. Trước kia là Mộ Tử Khiêm có, hắn đều có, hiện tại là Thẩm Thần, Thẩm Lăng có, hắn cũng có, bọn họ một điểm không có đại bạc hắn, hắn có cái gì không vừa lòng. Buổi tối bọn nhỏ tất cả đều ngủ say sau, Mộ Tâm Lan cùng Mộ Thanh Nghiên tỉ lượng tìm một gian khách phòng, nằm ở trên giường tiếp tục tán gẫu. Các nàng nói rất nhiều, trước hết nói lên là Trương Hiểu Tình, nói là Mộ Tâm Lan nhắc đến. Trương Hiểu Tình chuyện nàng đỉnh tiếc nuối, không chỉ có là thay Trương Hiểu Tình tiếc nuối, cũng thay chính mình ra cùng Trịnh Hồng Tú tình bạn tiếc nuối. Nghiên Nghiên, Trương Hiểu Tình đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Thật là ngươi liên lụy sao? Tỷ, bởi vì chuyện này liên quan đến một cái bằng hữu bí mật, ta không thể nói cho ngươi tình hình thực tế, duy nhất có thể nói cho ngươi là nàng không phải ta liên lụy, nàng là thông minh bị thông minh lầm, cũng là vận khí không tốt. Mộ Tâm Lan gật gật đầu. Ta cũng đoán là có chuyện như vậy. Nhưng là Nghiên Nghiên, đến cùng là thế nào một bí mật, cho ngươi tình nguyện chịu lớn như vậy ủy khuất, chịu trách nhiệm phá hư thanh danh. Ngươi biết không, Trương Hiểu Tình gia nhân ở Huyền Dương nói ngươi không ít nói bậy. Hơn nữa, mẹ không phải nói ngươi trả lại cho Trịnh Hồng Tú 100.000 sao? Người kia, cái kia bí mật có như vậy chị sao? Có. Tuyệt đối có, hoặc là nói, không phải có đáng giá hay không vấn đề, mà là ta làm như vậy, đối bao gồm Trương Hiểu Tình ở bên trong nhân đều hảo. Đúng rồi tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới đến đế đô phát triển, ra ra, nãi nãi ra người ta nói, ngày sau gặp mặt cũng sẽ đưa ngươi phòng ở, hơn nữa ta đưa cho ngươi phòng ở, ngươi chính là ở đế đô có được nhiều chỗ bất động sản người. Thế nào? Có hay không ý nguyện đến đế đô phát triển? Đến đế đô, đúng vậy, ngươi thế nhưng hoàn toàn không có nghĩ tới không? Ta nhìn ngươi vẫn là ngẫm lại đi. Bất quá sự trước thanh minh, a, chúng ta ở đế đô thân thế cũng đỉnh xấu hổ. Ngươi nghĩ đến trong lời nói, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta thật đúng không nghĩ qua việc này. Bất quá ngươi này vừa nói ta đỉnh động tâm, hướng chỗ cao, đế đô cùng Huyền Dương so sánh với phồn hoa không biết bao nhiêu, các ngươi lại ở trong này, ta thế nào không nghĩ đến. Bất quá, Lạc Tuấn gia nhân đều ở Huyền Dương, ta sợ hắn không tình nguyện có thể cho bọn họ tất cả đều chuyển đến a. Lạc Văn cố ý nguyện cũng có thể một đạo, dù sao ngươi đi lại có thể tiếp tục làm thực phẩm xưởng, bọn họ cũng không sâu công tác. Đương nhiên, ta hy vọng chuyện này có thể được đến tỷ phu cam tâm tình nguyện duy trì ân. Dù sao chuyện này cũng không cấp, ta tiên khảo lo một đoạn thời gian lại nói.